Cô vợ cá tính của Ôn Thiếu. Chương 14, góc truyện audio.com. Có thể xây dựng được một cơ ngơi lớn vững chắc mà không có đối thủ như vậy đâu phải chuyện dễ dàng gì. Khối tài sản lớn như vậy không phải là điểm mấu chốt mà mọi người phải luôn nhắc đến. Điều mà mọi người quan tâm đến đó là người nắm quyền lớn nhất và cũng là người mà cả thành phố S nói riêng và toàn châu Á nói chung phải sợ, đó là cái tên Ôn Đình Mạc, người con trai duy nhất của Ôn gia. Từ nhỏ đã sống trong biệt thự xa hoa như cung điện hoàng gia. Nổi tiếng là thông minh từ nhỏ, được ba mình cho tiếp xúc với chứng khoán rất sớm, đi du học Mỹ đến năm 15 tuổi thì tiếp quản tập đoàn Ôn Thị. Từ khi Ôn Đình Mạc lên làm chủ tịch, Ôn Thị bắt đầu lớn mạnh gấp 3 gấp 4 lần trước đó. Sau đó anh ta được mệnh danh là ông trùm thương nghiệp được mọi người kính nể. Nhưng Ôn Đình Mạc không phải chỉ có thông minh thôi mà anh còn có vẻ ngoài phi phàm khiến bao thiếu nữ mê muội. Tiếc thay người ta đồn nhau rằng anh ta chỉ có cảm xúc với đàn ông. Từ khi anh tiếp quản Ôn Thị chưa một ai thấy anh gần nữ sắc. Nếu một cô gái nào lỡ chạm vào anh thì sẽ nhanh chóng bị nhận lại sự phũ phàng đến tội nghiệp. Ôn Đình Mạc được mệnh danh là ác ma thật sự. Nếu lỡ đắc tội với anh ta thì tất cả mọi người đều nhận được một kết cục như nhau, đó là sụp đổ tất cả. Anh ta không những thông minh quyết đoán mà còn lạnh lùng tàn độc. Bởi những thứ đó khiến cho người người sợ sệt mỗi khi nhắc về anh ta. Nhiều cô gái vẫn luôn vọng tưởng rằng nếu leo được lên giường anh ta không làm được bà Ôn thì cũng sẽ được số tiền lớn. Nhưng kế hoạch của họ đều bất thành. Vì xung quanh Ôn Đình Mạc không có lấy một vị trí nào dành cho phụ nữ. Ngay cả trợ lý cũng là bạn thân nhất của anh ta. Nhiều người còn cho rằng Ôn Đình Mạc bao nuôi bạn trai đồng tình đó là Nhật Hữu. Vì mỗi lần mỗi lúc anh xuất hiện đều mang Nhật Hữu đi theo. Ngoài trợ lý là Nhật Hữu ra thì toàn là một đám vệ sĩ cao to lực lưỡng. Và ngay cả thư ký Ôn Đình Mạc cũng không cần. Đang nghĩ gì đấy? Nhật Hữu ôm một đống tài liệu bước vào phòng thấy Ôn Đình Mạc đang mải mê suy nghĩ. Anh rất ít khi thấy được vẻ mặt này của Ôn Đình Mạc. Một vài vấn đề, Ôn Đình Mạc vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm tấm kính kia. Nhật Hữu bỏ đống tài liệu lên bàn, bước đến gần bên chỗ Ôn Đình Mạc, ở đây có thể ngắm hết cả toàn thành phố. Rất đẹp đúng không? Mỗi lần Ôn Đình Mạc giận dữ lắm mới ngồi ngắm nhìn thành phố lâu như vậy để vẻ bình yên này có thể kìm hãm được cơn thịnh nộ của anh. Nhưng hôm nay không có chuyện gì xảy ra, Nhật Hữu thật sự không biết trong đầu Ôn Đình Mạc đang nghĩ gì. Đẹp ư, thấy tất cả thành phố nhưng chẳng thấy được thứ tôi muốn thấy lúc này. Ôn Đình Mạc lạnh lùng đáp, rồi anh liền xoay ghế quay qua bàn làm việc kiểm tra đống tài liệu đang để trên bàn. Nhật Hữu chau mày khó hiểu, rõ ràng là anh vừa đi công tác nước ngoài có 3 ngày thôi, sao người bạn thân Ôn Đình Mạc của anh lại thay đổi như thế này rồi nhỉ? Rõ ràng là có chút khác biệt, nhưng anh chẳng biết là khác như thế nào. Ôn Đình Mạc, mấy hôm nay tôi đi vắng xảy ra chuyện gì sao? Bạn thân từ nhỏ nên Nhật Hữu hiểu rõ con người Ôn Đình Mạc nhất. Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra. Ôn Đình Mạc chẳng thèm ngước lên nhìn lấy Nhật Hữu một nhiều chuyện. Tôi nghĩ sao cũng cảm thấy lạ lạ, hay là cậu bị ba cậu bắt lấy vợ, giờ nhiều gia tộc liên hôn lắm, có khi nào cậu cũng bị ép lấy vợ rồi không? Ôn Đình Mạc chẳng thèm quan tâm đến những lời nói của Nhật Hữu. Còn Nhật Hữu thì liên tục đi đi lại lại chống tay lên cằm rồi suy nghĩ. Hay là ba mẹ cậu tin lời đồn đại đồng tính giữa tôi với cậu nên trách mắng cậu? Hai, Ôn Đình Mạc cậu đã 27 tuổi rồi cũng đến lúc có bạn gái đi chứ. Để người ta đồn tới đồn lui hoài tôi cũng chẳng thể có bạn gái vì cậu đấy. Tôi cũng đã bị ba mẹ nhắc nhở vì tin đồn lan truyền tới tai họ. Cậu xem nếu cậu cứ vậy đến bao giờ tôi mới tìm được người phụ nữ của cuộc đời mình chứ. Nhật Hữu cứ lãi nhãi suốt bên tai làm Ôn Đình Mạc khó chịu. Đủ rồi đấy. Thấy Ôn Đình Mạc có chút tức giận, Nhật Hữu bắt đầu nhẹ giọng xuống. Dù sao cũng phải hối thúc Ôn Đình Mạc chứ, cứ như vậy anh cũng sẽ ế theo tới già mất. Tôi khuyên cậu thật lòng đó, đàn ông ở tuổi này ai mà không có phụ nữ bên mình cơ chứ? cậu đừng nên vì muốn giữ vẻ bề ngoài lạnh lùng đó mà tự hành hạ mình. Nếu bí bách lâu ngày mà không giải quyết ra hết là cậu sẽ càng ngày càng nóng tính, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe đấy. Nhật Hữu cố gắng nói nhẹ nhàng và giải thích cặn kẽ. Những lời này đâu phải lần đầu anh nói cơ chứ. Anh đã nói với Ôn Đình Mặc mấy năm nay rồi. Dù biết không có tác dụng nhưng mà vì hạnh phúc cả đời của bản thân đành chịu khó. Nếu Ôn Đình Mặc không chịu lấy vợ thì anh cả đời này cũng đừng mong có vợ. Cách chương.